Sự rung động có chủ ý, chương 276, chị họ ra mắt nhà chồng, chiêu trò của ngài Thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra thì, vợ chồng nhà họ Tạ vốn biết giữa Giang Hàm và con trai có vài chuyện riêng cần xử lý, nên ban đầu không định gặp cô. Hai người chỉ tính ghé chào vợ chồng nhà họ Thịnh một tiếng rồi rời đi. Ai ngờ vừa tới khách sạn, nghe nói sảnh lớn có chuyện, cả nhà họ Thịnh đều ở đó. Lúc họ đến nơi, lại đúng lúc chạm mặt Giang Hàm. Chị cứ lo việc của chị đi, không cần đưa em về phòng đâu. Trung Thư Ninh nói xong, đã nhẹ nhàng khoác tay Hạ Văn Lễ. Giang Hàm mím chặt môi, trong lòng bỗng chốc trào lên một cảm giác khó tả. Trong đầu không biết từ đâu vọt ra ba chữ, ra mắt nhà chồng. Khi cô ngồi xuống trong trà thất khách sạn, Tạ phu nhân liền chủ động rót trà cho cô, khiến Giang Hàm vội đứng dậy. Phu nhân, để cháu làm à? Sắc mặt cháu không được tốt lắm. Cứ ngồi đi, nhà bác không câu nệ mấy chuyện khách sáo đâu. Giang Hàm cười khẽ, giọng nhỏ nhẹ, cả người vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng. Ở thủ đô, cô là kiểu người nói một không ai dám nói hai. Vậy mà Tạ Tư Nghiên chưa bao giờ thấy cô như thế này. Suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Kết quả là bị Giang Hàm dưới bàn đá cho một cú vào chân. Tạ Tư Nghiên không đề phòng, bật kêu một tiếng vì đau. Tư tư, làm sao thế? Tạ phu nhân nhìn con trai lo lắng. Tư tư, Giang Hàm sững sờ, tên ở nhà của nó đấy. Lúc mang thai bác rất thích ăn đồ cay, cứ nghĩ là con gái nên đặt sẵn tên gọi thân mật là Tư Tư. Ai ngờ đâu, Tạ phu nhân kể lại, còn không nhịn được mà lắc đầu thở dài. Cháu ấy mà, vẫn là mẹ cháu có phúc, sinh được cô con gái giỏi giang thế này. Bác quá khen rồi à? Giang Hàm cúi đầu uống trà, vành tai đã ửng hồng. Từ lúc nhìn thấy Giang Hàm, trong mắt Tạ phu nhân dường như không còn ai khác, khiến Tạ tiên sinh không nhịn được mà nhắc khẽ. Em đừng cứ nhìn người ta chằm chằm thế, kiềm chế chút đi, kiềm chế. Tạ phu nhân hừ nhẹ một tiếng, không kiềm chế nổi. Đôi mắt của Tạ Tư Nghiên thừa hưởng từ mẹ anh, nên khi Tạ phu nhân nhìn người bằng ánh mắt dịu dàng ấy, toàn bộ khuôn mặt đều toát lên vẻ thân thiện, không chút đe dọa. Ba, mẹ, cũng muộn rồi, ba mẹ nên xuất phát về thành phố thôi. Tạ Tư Nghiên chủ động lên tiếng, đuổi khéo, còn vội cái gì? Tạ phu nhân lườm anh, sau đó quay sang Giang Hàm, cười hiền hòa, Tiểu Hàm, có rảnh thì đến nhà bác ăn cơm nhé. Vâng, có dịp cháu sẽ qua à, cháu đừng thấy áp lực. Từ từ nó nói với bác từ lâu rồi. Có cô gái mà nó thích, lại còn mặt dày bám lấy người ta không buông. Đúng là chẳng biết xấu hổ gì cả. Tạ Tư Nghiên, mẹ thật sự là mẹ ruột của con sao? Phu nhân, thật ra giữa cháu với cậu ấy, quan hệ có phần phức tạp. Giang Hàm không dám đem hết mọi chuyện nói ra. Quá trình thế nào không quan trọng. Quan trọng là hiện tại hai đứa đang ở bên nhau. Bác sẽ không để ý chuyện cháu lớn tuổi hơn cậu ấy chứ? Bác cũng lớn hơn ba Tư Tư 2 tuổi đấy. Tạ phu nhân bình thản đáp. Giang Hàm hoàn toàn câm nín. Chẳng lẽ vợ chồng nhà họ Tạ cũng là tình chị em? Lẽ nào cái này còn có thể di truyền nữa à? Nhà bác Tư Tư cái gì cũng tốt, nếu cháu không chê thì giúp bác để ý quản lý nó một chút. Hồi nó nhất quyết đòi lên thủ đô học, nhà bác cũng dọn cả lên đây. Vậy mà thằng bé cứ như người dưng, chẳng mấy khi về nhà. Có thời gian nó học quá sức, đến mức đổ bệnh. Giang Hàm lặng lẽ lắng nghe. Trước đây khi nhà họ Tạ từ Hải Thành chuyển đến thủ đô, bên ngoài đã dâm ran nhiều đồn đoán. Không ai ngờ, hóa ra là vì việc học của con trai. Nghĩ tới cha ruột mình, kẻ chỉ biết bảo cô đừng học nữa, đừng đi làm, tìm một mối tốt rồi lấy chồng. Đúng là cách biệt một trời một vực. Tạ phu nhân dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, mỉm cười nói, Bác với ba nó vất vả bao năm cũng chỉ mong con mình có thể tự do chọn điều mình thích. Chọn người mình thương, cháu cũng đừng có gánh nặng gì. Nếu thấy nó tốt, thì cứ ở bên nó. Còn nếu một ngày không còn thích nữa, bác tuyệt đối không để nó đeo bám cháu đâu. Vợ chồng nhà họ Tả không lưu lại lâu. Trước khi rời đi, Tả phu nhân còn cởi chiếc bùa bình an bện dây đỏ trên tay đưa cho Giang Hàm. Phu nhân, cái này là bác xin từ nhiều năm trước, có thể mang lại bình an. Cháu giữ lấy, coi như quà gặp mặt đầu tiên của bác dành cho cháu. Lời lẽ chân thành như vậy, Giang Hàm không tiện từ chối, đành nhận lấy, đợi vợ chồng họ Tạ rời đi. Cô mới quay sang Tạ Tư Nghiên, ba mẹ anh đúng là người tốt thật đấy, nếu em đồng ý, sau này họ cũng có thể trở thành ba mẹ em. Giang Hàm nhất thời nghẹn lời, đêm qua không nghỉ ngơi được bao nhiêu. Giang Hàm quay về phòng ngủ bù, cô không hề biết rằng, chuyện giữa cô và Tạ Tư Nghiên đã truyền khắp cả giới thượng lưu thủ đô. Tại buổi tiệc, ánh mắt của Tạ Tư Nghiên gần như dán chặt lên người Giang Hàm. Sau đó lại bị người ta bắt gặp cả hai bước ra từ cùng một căn phòng. Rồi còn riêng rẽ gặp mặt vợ chồng nhà họ Tạ. Đến kẻ ngốc cũng nhìn ra. Có chuyện giữa hai người, quan trọng hơn cả là có người hỏi thẳng Thương Sách, liệu có liên quan gì thật không? Thương Sách thì nghĩ, nếu đã không tránh né thì nghĩa là có thể công khai rồi. Thế là nói thẳng, còn gì mà công tử nhà họ Tạ, sau này là anh rể tôi. Lời vừa nói ra, cả giới thượng lưu nổ tung. Ngay lập tức có người gọi điện đến chúc mừng Hứa lão phu nhân và Giang Vận Nghi. Cả hai người đều ngơ ngác, vấn đề là Giang Hàm không bắt máy. Đành phải chuyển sang gọi cho Hạ Văn Lễ. Ngoại, mở, hai người biết rồi à? Hạ Văn Lễ nghe máy. Hỏi, chỉ hai người chúng tôi biết á? Giờ cả thủ đô này còn ai chưa biết nữa không? Hứa lão phu nhân xoa trán, vẻ bất đắc dĩ, con bé này hồi trung thu còn nói quyết không lấy chồng. Muốn toàn tâm toàn ý tập trung cho sự nghiệp. Chị ấy nói từng kể với hai người, mà hai người không tin. Hứa lão phu nhân chỉ thấy đau đầu không thôi. Ngay khi Hạ Văn Lễ vừa dập máy, điện thoại lại rung lên. Lần này là ông nội gọi. Chuyện Trung Triệu Khánh xuất hiện cũng đã truyền ra ngoài. Sau khi bị lôi ra khỏi hiện trường, người nhà họ Thịnh lập tức ra tay. Vốn dĩ vợ chồng Thịnh Mậu Trương và Thịnh Đình Xuyên đã cực kỳ căm ghét ông ta. Không lôi ra trừng phạt đã là nhẹ, vậy mà ông ta còn dám tự chui đầu vào giỏ. Thưa ngài, người đã được sắp xếp ổn thỏa. Một trợ lý đến báo cáo với Thịnh Mậu Trương. Sắp xếp thế nào? Thịnh Đình Xuyên nhíu mày hỏi. Theo lời dặn của ngài, đã chuẩn bị cho ông ta một bộ quần áo mới. Sắp xếp chỗ ở tại khách sạn 5 sao. Lại cử xe riêng đưa ông ta về Thanh Châu. Thịnh Mậu Trương gật đầu, giọng bình thản mà lạnh lùng, nhất định phải để toàn bộ người dân Thanh Châu đều thấy rõ. Ông ta đã, vinh quang, trở về thế nào? Tôi hiểu, Thịnh Đình Xuyên đứng bên cạnh, cau mày, ba, ý ba là sao à? Chỉ cần nghĩ đến em gái mình đã phải chịu bao đau đớn. Chân còn chưa lành hẳn, trong lòng Thịnh Đình Xuyên chỉ muốn giết người. Tên khốn đó lại còn dám mặt dày đến đây gây chuyện. Lúc này anh ta đúng ra nên đá thêm cho vài cú nữa mới hả giận. Thịnh Đình Xuyên giận đến mất lý trí. Nhưng Hạ Văn Lễ thì đã lập tức hiểu được dụng ý của Thịnh Mậu Trương. Cái gọi là trang trọng tiễn về, thật ra là đưa tiễn vào địa ngục. Và đúng là như vậy. Trung Triệu Khánh tự cho rằng, vì mình là cha nuôi của Trung Thư Ninh, nên nhà họ Thịnh mới nể mặt mà đối xử tử tế với ông ta. Trong lòng ông ta đắc ý vô cùng. Ông ta nghĩ có lẽ phải một thời gian dài nữa mới có cơ hội gặp lại Trung Thư Ninh. Nên khi được người ta đưa xe riêng đến tận nơi, lại còn chuẩn bị đồ hiệu cùng đống quà lớn, ông ta vui vẻ nhận lời. Nhưng ông ta đâu biết tất cả tài sản đứng tên ông ta đã bị tòa án phong tỏa và cưỡng chế thi hành. Giờ chỉ còn sống cùng Lưu Huệ An trong một căn phòng trọ chật chội. Chính vào lúc ông ta diện đồ hàng hiệu, tay xách nách mang bao quà cáp, lại còn được xe sang đưa về, thì tin tức ấy nhanh chóng lan đến tay các chủ nợ. Ngay lập tức, mọi chủ nợ đều ùn ùn kéo đến đòi tiền. Chưa tới hạn trả nợ, các người tới làm gì? Ông ta nổi cáu, chắc là giờ ông có tiền rồi nhỉ? Không có, mẹ kiếp, có tiền mua hàng hiệu mà bảo không có tiền trả nợ. Mau trả tiền, tôi là ba của Hạ phu nhân. Các người có thể đến tìm nó. Ông tưởng bọn tôi ngu chắc, dám tới nhà họ Hạ đòi tiền à? Hơn nữa, không phải hai người đã cắt đứt quan hệ rồi sao? Ai dám tới đó chứ? Những chủ nợ kia không trực tiếp đến đòi, mà thuê ta công ty đòi nợ chuyên nghiệp. Bởi họ nghi ngờ số tiền mà Trung Triệu Khánh đang có là có hạn, không đủ trả cho tất cả. Vậy nên, các công ty này dở đủ cho. Hôm nay bắt cóc, ngày mai đánh giữa đường, nửa đêm gõ cửa quấy rối, thậm chí còn cấm rời khỏi Thanh Châu, sợ ông ta bỏ trốn. Chỉ chưa đầy vài ngày sau, Trung Thư Ninh đã nghe tin Trung Triệu Khánh bị người ta đánh đến gãy thêm một chân, gãy mấy ngón tay, chấn thương sọ não đến mức phát điên. Ấy thế mà chủ nợ vẫn không chịu buông tha. Hạ Văn Lễ không khỏi thầm cảm thán, mượn dao giết người không tốn một binh một tốt. Còn bên ngoài, ai ai cũng khen ngài Thịnh Mậu Trương Độ Lượng đại nhân đại nghĩa, rộng lượng khoan dung. Họ đâu biết rằng chính vì tử tế như vậy mà Trung Triệu Khánh từng bước rơi xuống địa ngục không lối thoát. Hạ Văn Lễ hít sâu một hơi, từ nay về sau nhất định phải nỗ lực hơn nữa để lấy lòng nhạc phụ đại nhân. Cách chương.